Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, U Minh Kiếm Tổ. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão, bị không để ý tới một lần, Vô Sinh Kiếm Chủ hít sâu một hơi. Trầm giọng nói, Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão muốn thoát ly Hỗn Nguyên Thiên Tông khai sơn lập phái. Không biết xử lý như thế nào Hỗn Nguyên Thiên Tông phương diện thái độ. Hiển nhiên hắn là trước đem sự chú ý chuyển đến Thanh Lan Phong cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông giữa mâu thuẫn trên. Bất quá, Đường Huân, Nguyên Bối, Tả Côn Lôn đám người nhưng chưa bài xích làm như vậy. Bọn họ cũng rất muốn biết Thanh Khư Thành lập Thanh Lan Phong sau đối xử bọn họ Hỗn Nguyên Thiên Tông đến tột cùng là dạng gì thái độ. Hỗn Nguyên Thiên Tông, Thanh Khư hướng về Hỗn Nguyên Thiên Tông vị trí phương hướng nhìn lướt qua. Hỗn Nguyên Thiên Tông xem như là ta có thể bảo lưu xuống duy nhất một cái tông môn. Hắn có thể làm chúng ta Thanh Lan Phong phụ thuộc tông môn mà tồn tại. Ở hướng về Thanh Lan Phong cúi đầu thời gian bảo đảm chính mình tông môn truyền thừa không mất. Đây là ta có thể làm ra cuối cùng nhượng bộ. Thanh Khư không thể nghi ngờ để Hỗn Nguyên Thiên Tông. Người vui buồn sảm nửa. Vui chính là Hỗn Nguyên Thiên Tông chung quy có thể duy trì tông môn của mình cơ nghiệp. Mà buồn là, từ nay về sau phía trên bọn họ bằng nhiều hơn một vị Thái Thượng Hoàng. Còn có thể hay không bảo đảm đầy đủ tông môn quyền tự chủ đều rất có vấn đề. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão, chúng ta Vô Cực Kiếm Tông cũng nguyện ý hướng tới Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão thành lập Thanh Lan Phong thần phục. Đồng thời từ nay về sau hàng năm tiến cống đầy đủ tài nguyên ở Thanh Lan Phong. Phụng Thanh Lan Phong vì chúng ta Vô Cực Kiếm Tông tông chủ thế lực. Vô Sinh Kiếm Chủ hít sâu một hơi, trầm giọng nói rằng, hắn loại thái độ này không khỏi để Càn Khôn Thánh Địa Thần Ma Lục Đạo người tu luyện khá là kinh ngạc. Trong đó Càn Khôn Thánh Địa Càn Khôn Thánh Chủ càng không để ý Thanh Khư vẫn còn bí mật truyền âm cho Vô Sinh Kiếm Chủ sau lưng Thạch Kiếm Lão Tổ. Lão Tổ, chuyện gì thế này? Không phải nói tốt chúng ta đồng thời chống lại Thanh Khư người này sao? Ta đã cùng sau lưng ta Hỗn Độn tổ chức liên lạc thỏa đáng. Vị kia vẫn chịu đựng chúng ta Càn Khôn Thánh Địa đại năng giả mong muốn hạ xuống một vị bất tức. Cảnh tầng thứ hóa thân đến ra tay giúp đỡ. Hắn hóa thân tuy rằng liền bất tức cảnh. Có thể coi là trên bản thân hắn sức chiến đấu cùng với thần thánh thuật tăng cường. Lực áp kim đan dễ như ăn cháo. Lại thêm thần ma lục đạo sau lưng Hỗn Độn tổ chức. Cùng với các ngươi Kiếm Ảnh. Chúng ta có gì phải sợ. Hà tất hướng về hắn cúi đầu xưng thần. Sự tình có biến cố. Ta trước khi tới nghe được một tin tức. Hồng Lô Thương Hội người cũng không phải Thanh Khư mượn hắn mang tới những cường giả kia mới một lần đánh tan. Mặc dù có thể đánh cho Hồng Lô Thương Hội người không cách nào vươn mình. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ Thanh Khư bản thân. Hắn một kiếm đánh tan Hồng Lô Thương Hội Kim Đan cảnh trưởng lão Bách Lý Phi Điệp. Cho thấy không kém gì đại năng giả cấp thực lực khủng bố. Chúng ta suy đoán, hắn có phải hay không đã bước ra cái kia cực kỳ trọng yếu tính từng bước. Chấm ngoặc kép, cực kỳ trọng yếu tính một bước. Ngươi là nói, đại năng giả, cái này không thể nào. Hắn 2 năm trước ly khai đại lục trước mới bất quá hóa cảnh cấp độ. Làm sao có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến đại năng giả cấp độ? Này căn bản không có bất kỳ độ khả thi. Những thứ này là nơi nào nghe được tin tức? Hoàn toàn không có bất kỳ ăn khớp tính có thể nói. Tại sao không có khả năng? Đừng quên, Thanh Khư từ người bình thường tu luyện tới quét ngang đông hoang hóa cảnh cấp độ hao tốn bao nhiêu? Thời gian, trước mắt hắn lại đi thiên hoang. Được thiên hoang vô địch cự đầu trúc chiếu thượng nhân toàn quyền giúp đỡ. Nếu như người thường, ta tất nhiên là vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Thế nhưng Thanh Khư, phát sinh trên người hắn kỳ tích thực sự nhiều lắm. Bởi vậy, ta không thể không để Vô Sinh Kiếm Chủ trước đi dò xét một hồi. Chấm ngoặc kép, Thạch Kiếm Lão Tổ nói đến đây. Không nhịn được thở dài một cái. Mà Càn Khôn Thánh Chủ vào lúc này cũng là không biết làm sao đáp lời. Là hắn, cái khác người tu luyện có lẽ xác thực không thể ở ngăn ngắn thời gian 2 năm hoàn thành từ hóa cảnh đến đại năng già tích lũy. Thế nhưng Thanh Khư tu luyện lộ trình bản thân liền có thể xưng tụng một cái kỳ tích. Ngăn ngắn thời gian 8, 9 năm bên trong từ một phàm nhân trưởng thành đến quét ngang Đông Hoang trình độ. Hiện tại đi thiên hoang, được chúc chiếu thượng nhân rất nhiều tài nguyên không để lại dư lực chống đỡ. Một hơi diễn sinh thần thông, đạt đến thần thông cảnh, hoàn toàn có khả năng này. Mà nhìn Thanh Khư phản ứng ra sao? Nếu như hắn ứng thừa hạ xuống, như vậy không thể nghi ngờ chứng minh hắn trên thực tế là miệng cọp gan thỏ. Đến thời điểm chúng ta lại đem lá bài tẩy của chúng ta hất đi ra một ít, để hắn hiểu được sự lợi hại của chúng ta, sau đó lại ở bề ngoài hướng về hắn thần phục, để do mặt mũi hắn không có trở ngại là được. Tin tưởng đến thời điểm chính hắn cũng sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Cái kia, nếu như hắn kiên trì từ nay về sau Đông Hoang Đại Lục chỉ có thể có một Thanh Lan Phong đây. Thạch Kiếm lão tổ nhất thời trầm mặc lại, không biết trả lời như thế nào. Giữa hai người truyền âm nhập mật, nghe vào chậm chậm, trên thực tế một hai hô hấp đã hoàn thành trò chuyện. Mà lúc này đây Thanh Khư mới dùng chậm rãi tư thái đem ánh mắt dừng lại ở Vô Sinh kiếm chủ trên. Người, ta muốn, thái độ của ta đã hết sức rõ ràng. Từ nay về sau, Đông Hoang thế giới ngoại trừ Hỗn Nguyên Thiên Tông ở ngoài, đem không biết tồn tại bất luận cái nào hoàn toàn độc lập tự chủ thế lực. Các ngươi Vô Cực Kiếm Tông tự nhiên cũng bao quát ở bên trong. Làm sao? Các ngươi Vô Cực Kiếm Tông là không có đem lời của ta để ở trong mắt sao? Này, dĩ nhiên không phải, chỉ là, chấm ngoặc kép, Vô Sinh kiếm chủ thấy rõ Thanh Khư hung hăng như vậy. Cắn răng, nghiêm giọng nói, chúng ta Vô Cực Kiếm Tông chính là kiếm ảnh trong đó đại năng giả U Minh kiếm tổ truyền thừa. Chúng ta đem việc này hồi báo cho kiếm tổ đại nhân sau. Kiếm tổ đại nhân đối với Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão thuyết pháp nhưng là vô cùng không hài lòng, đồng thời công bố, nếu như Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão khư khư cố chấp mưu toan chiếm lấy Đông Hoang Đại Lục, không cho bất luận người nào đường sống lời, hắn đem dành thời gian đến, đích thân tìm ngươi cẩn thận giao lưu một phen. Vô Sinh kiếm chủ vừa dứt lời, tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ ánh mắt tập trung đến Thanh Khư trên người. U Minh kiếm tổ, Vô Cực kiếm tông bối cảnh chính là U Minh kiếm tổ. Một vị tồn thế cổ lão, đồng thời nắm giữ quảng đại thần thông đại năng giả. Trước mắt vị này đại năng giả đã lên tiếng biểu đạt đối với Thanh Khư bất mãn. Đón lấy Thanh Khư đáp lại, đem trực tiếp quan hệ đến tất cả mọi người bọn họ đối xử Thanh Khư. Thậm chí còn Thanh Lan Phong thái độ, thậm chí đem tiến một bước ảnh hưởng đến toàn bộ Đông Hoang thế giới cách cục biến hóa. U Minh kiếm tổ, Thanh Khư nhìn Vô Sinh kiếm chủ, nắm U Minh kiếm tổ tên tuổi tới dọa ta. Chúng tôi không dám, chỉ là, chấm ngoặc kép, Vô Sinh kiếm chủ lời còn chưa dứt, Thanh Khư đã trực tiếp phất tay, không nhường chút nào đối chọi tương đối. Nếu U Minh kiếm tổ đối với ta hành động có bất mãn, như vậy, ngươi liền để U Minh kiếm tổ đến trực tiếp tìm ta đàm luận. Hơn nữa, không cần sau đó, ngay tại lúc này, ta hiện tại liền có thời gian. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy chính mình cũng đã mang ra U Minh kiếm tổ tên tuổi Thanh Khư vẫn cứ không tha thứ. Vô Sinh kiếm chủ không khỏi có chút phẫn nộ, lập tức ngữ khí trầm giọng nói. Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão, U Minh kiếm tổ quá lão nhân ra trăm công nghìn việc. Loại chuyện nhỏ này cũng không cần phải kinh động lão nhân ra ông ta đi. Ta nói tới những lời này ý tứ ngươi minh bạch là tốt rồi. Một khi ta thật đem U Minh kiếm tổ đại nhân mời tới, e sợ việc này liền không có dễ nói chuyện như vậy. Ha ha. Trăm công nghìn việc, ý của ngươi, lấy thân phận của ta bây giờ dành cho ngươi tối hậu thư chính là ở lãng phí thời gian sao? Thanh Khư nhìn chăm chú lên trước mắt Vô Sinh kiếm chủ. Ánh mắt dần dần lạnh lùng hạ xuống. Cho ngươi thời gian 10 hơi thở đem U Minh kiếm tổ gọi. Bằng không, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Ngươi chính là ta thống nhất Đông Hoang cái thứ nhất tế phẩm. Vô Sinh kiếm chủ trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, trên trán nhất thời giật tản ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn không nghi ngờ chút nào Thanh Khư nói tới nói như vậy thật giả. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão, người khinh người quá đáng. Như vậy, thì nên trách không được ta. Vô Sinh kiếm chủ trong mắt mang theo sợ hãi, phẫn nộ, sau một khắc trực tiếp đem tâm thần đầu đến rồi hỗn độn thần điện. Trong khoảng thời gian này kiếm ảnh phương diện rất nhiều thừa dịp thiên đạo không rảnh bận tâm. Đông Hoang công việc trắng trợn ở Đông Hoang mở rộng tư thế, đưa cho Vô Cực kiếm tông không ít chống đỡ. Giống Vô Sinh kiếm chủ chờ hạt nhân tồn tại, đều là một lần nữa thu được hỗn độn chi tử thân phận. Cứ việc cấp bậc thấp hơn, nhưng ra vào hỗn độn thần điện nhưng là điều chắc chắn. Theo Vô Sinh kiếm chủ liên lạc U Minh kiếm tổ, ở đây nguyên vốn có chút dục già dục dịch ý tưởng tông môn thế lực toàn bộ câm như hến. Không dám tái phát một lời. U Minh kiếm tổ nếu thật giáng lâm, đánh bại Thanh Khư, như vậy Thanh Lan Phong tuy rằng vẫn có thể trên danh nghĩa thống trị toàn bộ Đông Hoang thế giới. Nhưng chỉ cần một ngày không rời đi mở U Minh kiếm tổ viên này tảng đá lớn đầu, liền một ngày không cách nào trở thành Đông Hoang thế giới chân chính chúa tể. Ngược lại, nếu như liền thân là đại năng giả U Minh kiếm tổ đều bởi vì Thanh Khư thân phận chờ các loại nguyên nhân lựa chọn yên tĩnh sự tình hơi thở người, như vậy Thanh Lan Phong thống nhất Đông Hoang tư thế liền đem lại không có bất kỳ một nhà thế lực có thể ngăn cản. 10 cái hô hấp, đến rồi. Trên quảng trường, tĩnh mịch bầu không khí rằng có chốc lát, bị Thanh Khư đột nhiên mở miệng âm thanh cắt ngang. Sau đó, hắn không hề do dự đối với bên người mấy vị kim đan cảnh cường giả hạ lệnh. Giết, tế kiếm, là, được ra lệnh mấy vị kim đan cảnh cường giả đồng thời hưởng ứng nói. Trong đó hai người càng là vượt ra khỏi mọi người, nghiễm nhiên liền muốn ra tay. Cứ việc chân nguyên cảnh, hóa cảnh, bất tức cảnh, kim đan cảnh bốn cái cảnh giới giữa chênh lệch không xưng được to lớn. Nhưng so ra, kim đan cấp bậc này so với không thôi. Hóa cảnh, chân nguyên ba tầng cảnh giới đến, vẫn là mạnh hơn trên một bậc. Đặc biệt là kim đan cảnh cường giả đòn thứ nhất có thể bạo phát kim đan lực lượng. Uy lực càng là mấy lần ở đòn công kích bình thường. Đối đầu một vị thấp hai cái cảnh giới hóa cảnh cường giả, có rất lớn xác suất có thể đem một đòn đánh chết. Dừng tay, dừng tay, ta đã thông báo U Minh kiếm tổ. U Minh kiếm tổ đại nhân lập tức liền sẽ giáng lâm tiếp theo tôn chủ chiến hóa thân. Đến thời điểm thì sẽ cùng ngươi cẩn thận nói một chút. Chấm ngoặc kép, Vô Sinh kiếm chủ nhìn thấy này hai đại kim đan cảnh cường giả nhất thời sợ đến đổi sắc mặt. Vội vã hô to, đồng thời hắn chuyển hướng Thanh Khư, quát lên, Thanh Khư, người này là sợ phải không? Lo lắng U Minh kiếm tổ một khi giáng lâm, liền sẽ đem ngươi đan dệt ra tới ngụy trang toàn bộ xé nát. Do đó để Thanh Lan Phong rơi vào hết thảy tông môn trong vây công. Vây công, Thanh Khư ánh mắt tự càn khôn thánh địa, thần ma lục đạo, cự long sơn mạch. Pháp La Môn chờ thế lực cường giả trên người từng cái đảo qua. Mặt không hề cảm xúc. Chỉ cần bọn họ có lá gan đó, bọn họ như phải ra tay vây công. Ta vừa vặn nhất lao vĩnh giật đem hết thảy tông môn toàn bộ giải quyết. Triệt để càn quét Đông Hoang thế giới. Đem toàn bộ Đông Hoang thế giới giới tu luyện đẩy ngã tái tạo. Đắp nặn ra một cái hoàn toàn lấy Thanh Lan Phong làm trung tâm Đông Hoang đại lục. Ngươi. Chấm ngoặc kép, Vô Sinh kiếm chủ đang muốn nói thêm gì nữa. Vào lúc này, một cổ cường đại uy thế bỗng nhiên từ hư không bên trong tràn ngập ra. Ngay sau đó, chu vi mấy chục cây số thiên địa nguyên khí bắt đầu cấp tốc ngưng tụ. Một bóng người, dần dần ngưng tụ thành hình. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Vô Sinh kiếm chủ trên mặt nhất thời hiện ra tìm đường sống trong chỗ chết giống như vui sướng. Vội vã vui mừng hô to. Đến, đến, U Minh kiếm tổ đại nhân đến. Thanh Khư, dám to gan làm phiền U Minh kiếm tổ đại giá. Dù cho ngươi có thiên khung bối cảnh, U Minh kiếm tổ đại nhân cũng chắc chắn sẽ không dễ tha. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la.